Vô địch thiên hạ, chương 51, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Vâng thưa nguyên soái, một hộ vệ tiến lên nói. Hơn nữa ả đàn bà kia còn nói muốn loại bỏ tư cách báo danh của thiếu chủ. Loại bỏ tư cách báo danh của thiếu chủ. Nộ khí toàn thân nguyên soái Hạo Thiên đột nhiên tăng vọt. Đúng vậy, không những thế, ả đàn bà đó còn muốn giam giữ thiếu chủ. Sau đó hộ vệ kia trần trừ. Sau đó cái gì, nói, nguyên soái Hạo Thiên quát to. Thưa nguyên soái, người kia nói đem thiếu chủ giam cầm sẽ khiến nguyên soái phải trở về. Công khai xin lỗi học viện, tên hộ vệ run rẩy đáp. Hùng Mỹ thì nói đem giam cầm Hoàng Tiểu Long sẽ khiến tộc trưởng gia tộc phải quay về và thành tâm công khai xin lỗi học viện. Thực ra, Hùng Mỹ thì không biết gia tộc tộc trưởng của Hoàng Tiểu Long chính là nguyên soái Hạo Thiên. Cái gì, nguyên soái Hạo Thiên tức giận bật dậy, vung trưởng khiến một góc ghế đá cứng rắn bị vỡ nát thành bột. Chưa hết, tên đó còn nói muốn đem tiền bối phí hầu chém giết thị chúng. Một hộ vệ khác bổ sung, chém sư đệ thị chúng, Hạo Thiên rốt cục cũng không kiềm chế được tức giận quá to. Truyền lệnh của ta, triệu tập 10 quân, tiến đến học viện tinh không? 10 quân, đó chính là 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân hướng đến học viện tinh không? Trong lòng hai gã hộ vệ thét lên kinh hãi. Còn không mau đi, Hạo Thiên trừng mắt nhìn thấy hai tên hộ vệ còn đứng nguyên tại chỗ. Vâng thưa nguyên soái. Hai người hốt hoảng đi xuống truyền lệnh. Thiết Trảo Thần Ưng, đợi hai người lui xuống. Hạo Thiên hô lớn, ngay tức thì một con đại bàng to lớn xuất hiện bên trên phủ nguyên soái. Tiếng kêu vang vọng cả trăm dặm. Tất cả hộ vệ, nô bộc phủ nguyên soái biến sắc nhìn thần ưng trên cao. Xảy ra chuyện lớn, chỉ khi chuyện lớn xảy ra, nguyên soái mới triệu hoán tọa kỵ Thiết Trảo Thần Ưng thập giai. Toàn bộ hộ vệ bát giai phủ nguyên soái đến sân lớn tập hợp. Tất cả mọi người trong phủ đều nghe thấy âm lệnh của nguyên soái Hạo Thiên truyền ra. Vâng thưa nguyên soái, ngay tức khắc bóng người chớp động. Khắp nơi trong phủ tất cả hộ vệ bát giai nhanh chóng tập hợp ở sân lớn. Không khí khẩn trương lan tỏa tựa như đứng trước một trận đại chiến. Tại tiểu viện của mình, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đồng thời nghe thấy tiếng hô lớn của nguyên soái Hạo Thiên. Đi ra xem một chút, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi tới sân lớn phủ nguyên soái liền thấy Hạo Thiên đang điều động 10 vạn đại quân. Ngay lập tức, Hoàng Tiểu Long hiểu nguyên soái Hạo Thiên muốn làm gì. Đợi chút, Hoàng Tiểu Long nói, thiếu chủ, nguyên soái Hạo Thiên thấy Hoàng Tiểu Long đến, vội vàng từ thần ưng nhảy xuống hành lễ. Hạo Thiên, ta không muốn làm lớn chuyện. Hoàng Tiểu Long nghĩ khi sự việc bị thổi phồng thì với Hoàng Tiểu Long hay nguyên soái Hạo Thiên đều là bất lợi. Hoàng Tiểu Long biết khi viện trưởng học viện tinh không gặp mặt nguyên soái Hạo Thiên thì mối quan hệ giữa hai người cũng không được tốt. Nếu hiện tại nguyên soái Hạo Thiên điều động 10 vạn đại quân tiến đến học viện tinh không thì mối quan hệ này sẽ càng căng thẳng. Khi đó phủ nguyên soái cùng học viện tinh không sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà tại kinh đô, nguyên soái Hạo Thiên lại phô trương thanh thế như vậy sẽ gây tác động không tốt. Thiếu chủ, Hạo Thiên muốn nói nhưng Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Việc này nên dừng ở đây. Đúng vậy sư huynh, hiện tại thiếu chủ đã không sao. Việc này cũng không nên tính toán. Phí Hầu đồng thời nói. Hạo Thiên trần trừ mãi mới đáp. Vâng thưa thiếu chủ, Hạo Thiên tuân mệnh, nói xong, hắn vung tay phải lên hủy đi mệnh lệnh, tất cả hộ vệ cùng thối lui. Một lát sau, ba người Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu, nguyên soái Hạo Thiên trở lại đại sảnh phủ nguyên soái. Ba người cùng ngồi xuống. Môn chủ, người là môn chủ Tu La Môn, nhưng tại kinh thành Lạc Thông lại bị nguy hiểm, cầu môn chủ trị tội. Sau khi ngồi xuống, nguyên soái Hạo Thiên đột nhiên bật dậy. Quỳ mọc xuống dập đầu nói, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng đỡ lấy, Hạo Thiên, mau đứng lên, cầu môn chủ trị tội, nguyên soái Hạo Thiên vẫn quỳ như cũ, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Phí Hầu lên tiếng khuyên nhủ, sư huynh, nếu thiếu chủ đã cho đứng, huynh hãy đứng lên đi, hơn nữa huynh cũng không làm sai, nguyên soái Hạo Thiên ngập ngừng một lúc mới đứng dậy. Tạ ơn môn chủ, Tu La Môn môn kỷ luật nghiêm minh. Nếu Hoàng Tiểu Long bị thương khẳng định Nguyên Soái Hạo Thiên sẽ bị xử phạt nặng. Không giết nhưng khẳng định hắn cũng bị phế bỏ một thân tu vi. Thật may hiện tại Hoàng Tiểu Long không bị thương. Đợi Nguyên Soái Hạo Thiên đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mới hỏi. Trưởng lão Phu Minh có tin tức gì không? Lúc trước, Hoàng Tiểu Long đã nghe Phí Hầu nói sư tôn Vu Minh của hắn đi kinh thành Mạc Hà Vương quốc. Cho nên muốn Nguyên Soái Hạo Thiên dò hỏi tin tức của Vu Minh. Hồi bẩm thiếu chủ, không có tin gì của sư tôn. Theo thuộc hạ suy đoán chỉ e sư tôn đã rời khỏi kinh thành Mạc Hà. Hạo Thiên cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng, không ngờ tới kết quả này. Vu Minh đến kinh thành Mạc Hà làm việc đã 3 năm. Cũng không có khả năng hắn chỉ ở tại kinh thành Mạc Hà. Sư tôn Nhâm Ngã Cuồng đã gửi một ít đồ ở tổng bộ Tu La Môn cho Hoàng Tiểu Long. Vật đó cực kỳ quan trọng với việc tu luyện Tu La Quyết của Hoàng Tiểu Long. Cho nên Hoàng Tiểu Long muốn biết tổng bộ Tu La Môn ở đâu từ thông tin của Vu Minh. Nguyên Soái Hạo Thiên cũng không biết tổng bộ Tu La Môn ở nơi nào. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long trở lại tiểu viện của mình. Vừa vào tiểu viện, một tiểu thân ảnh liền đập vào mắt. Tiểu tử kia, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Hoàng Tiểu Long không né tránh. Cười nói, thân ảnh này chính là Phệ Linh Tử Hầu. Mấy ngày nay Phệ Linh Tử Hầu đều không xuất hiện. Xèo xèo xèo xèo, Phệ Linh Tử Hầu tự nhiên vung tay múa chân trước Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy vậy lắc đầu cười. Chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa vung tay múa chân của tiểu gia hỏa này. Ở thế giới vũ hồn, yêu thú sau khi đột phá đến cấp 10 có được tiên thiên mới có khả năng nói chuyện. Vậy nên Phệ Linh Tử Hầu còn phải vung tay múa chân để diễn tả với hắn rất lâu nữa. Hoàng Tiểu Long cho phép Phệ Linh Tử Hầu tự do đi chơi. Rồi vào phòng ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Sau khi đột phá lục giai, hắn thu nạp cửu U Minh khí với tốc độ nhanh chóng. Sau lưng hắn song long võ hồn mở rộng, trên người hắc long không ngừng phát ra ánh sáng màu đen. Còn lam long hấp thụ ánh sáng màu xanh, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long chuyên tâm tu luyện, ổn định thực lực đạt tới lục giai. Cửu U đấu khí tại kinh mạch lục giai vận chuyển không có một chút cảm giác cản trở nào. Rốt cục đã đến ngày nhập học, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra. Buổi sáng ánh nắng ngập tràn. Hôm nay là ngày học viện tinh không nhập học. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long dẫn theo Phí Hầu và 4 hộ vệ phủ Nguyên Soái đi đến học viện tinh không. Vì sự việc phát sinh tại học viện tinh không khiến Nguyên Soái Hạo Thiên cử 2 hộ vệ thập giai đi theo bảo vệ bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Không bao lâu, mấy người Hoàng Tiểu Long đã đến học viện tinh không. Vì hôm nay học viện nhập học nên chỉ có học viên được đeo thẻ học viên mới có thể tiến vào. Cho nên 5 người Phí Hầu chỉ có thể hộ tống Hoàng Tiểu Long đến cửa chính học viện. Một mình Hoàng Tiểu Long bước vào học viện, hỏi thầy hướng dẫn đường lối rồi tự mình hướng đến phòng học. Cách chương.